Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, dĩ lực chứng đạo, thân thể chi đạo, quá khó rồi, từ cổ chí kim, xưa nay chưa từng nghe nói có bất kỳ sinh linh có thể lấy thân thể chứng đạo phong vương. Đó là một cái xa không thể vời mộng, thậm chí vẻn vẹn là tồn tại truyền thuyết, căn bản không có sinh linh có thể đạt đến. Lấy thân thể thành thánh dễ dàng, nhưng nếu muốn lấy thân thể phong vương, khó, khó, khó, Lâm Dật rõ ràng, mình thân thể đạt đến một cái cực điên, là cổ thánh cực hạn, quanh thân trong máu thịt khắc đầy thánh ngân, vẻn vẹn kém một bước là có thể ngưng tụ vương đạo dấu ấn. Sau đó thân thể chứng đạo, có thể nhìn như vẻn vẹn cách xa một bước, nhưng có không thể vượt qua hồng câu. Phảng phất thiên địa không thể chịu đựng thân thể chứng đạo cảm giác. Áp chế này một con đường, thậm chí triệt để chặt đứt này một cái đại lộ. Thân thể chi đạo, là cái gì? Lúc này, hỗn độn bên trong thế giới. Lâm Dật rơi vào trầm tư, đối với tự thân qua lại tất cả tiến hành hồi tưởng. Cùng nhau đi tới, con đường tu luyện vẫn rất khúc chiết. Nhưng cũng bởi vì một luồng áp bức để hắn không thể không nhanh chóng mạnh mẽ quật khởi. Thậm chí không tiếc bất kỳ đánh đổi, chính là phải nhanh chóng trưởng thành. Đây là một loại cảm giác nguy hiểm, không trưởng thành đó là một con đường chết. Nếu là hắn không nhanh chóng trưởng thành, sẽ không có ngày nay thành tựu. Bản tôn, ngươi thân thể huyền bí, thân thể bảo tàng, đều còn chưa mở khai. Thậm chí ngươi còn không chân chính tìm hiểu thân thể huyền bí. Muốn từ thân thể bên trong thu được đột phá, nhất định phải từ một cái, lực chữ vào tay, hỗn độn phân thân nói chuyện. Mà chính là câu nói này, để Lâm Dật tâm thần đại chấn, cuối cùng đem nắm chặt một điểm linh quang, nắm lấy một ít linh cả mơ siêu chính như hỗn độn phân thân nói tới như thế. Thân thể chi đạo, kỳ thực chính là một chữ, vậy thì là lực. Cái gọi là lực, chính là lấy thân thể lực lượng, thân thể thần bí, chính là tu hành tới hôm nay. Lâm Dật đều khó mà hiểu rõ một phần vạn, lại càng không nói triệt để mở ra thân thể bảo tàng. Hiện tại, nghe hỗn độn phân thân nói như vậy, lập tức nắm chắc này một ít linh cảm, then chốt ngay khi lực vị trí. Thân thể lực lượng, chính là một loại cực kỳ thuần túy sức mạnh, nguyên thủy mà dã man. Không phải sức mạnh huyết thống, lại càng không là tu hành chiến khí, mà thân thể lực lượng, theo thân thể huyền bí không tách ra khải, một cách tự nhiên trưởng thành, diễn sinh ra một loại lực. Đây chính là thân thể thậm chí sinh linh thân thể bản nguyên, là sức mạnh của thân thể cội nguồn, lực, lẽ nào là dĩ lực chứng đạo. Bỗng nhiên, Lâm Dật con mắt thần quang nhấp nháy, như hai cái lò lửa bình thường rừng rực. Soi sáng hỗn độn, tứ phương sôi trào, trong tâm linh nhấc lên một luồng chấn động kịch liệt, đó là một loại lĩnh ngộ, hắn nghĩ tới rồi dĩ lực chứng đạo, đây là một loại lớn quyết đoán, muốn bằng nguyên thủy dã man nhất sức mạnh đến chứng đạo. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước đây dùng thời thần phân thân lấy lực khai thiên. Nhưng hiện tại nhớ tới đến, này thời thần phân thân không phải thân thể. Vì lẽ đó cũng không thể toán lấy lực khai thiên, cái gì là lực, là nguyên thủy nhất dã man nhất, càng là bản nguyên nhất sức mạnh, là sinh linh cùng sinh ra có đến sức mạnh, không cần tu hành đều sẽ có lực, vậy thì là thuần túy lực, thân thể lực lượng, lực, cũng không phải là tu hành đến chiến khí, lại càng không là huyết thống, mà vẻn vẹn là sinh linh thiên sinh mà đến liền sinh ra sức mạnh. Đây là mỗi một cái sinh linh đều cùng sinh ra có đến sức mạnh. Đây mới thực sự là lực. Lâm Dật tỉnh ngộ, con mắt thiền đồ sáng lạn, thu được một ít cảm ngộ. Thế nhưng muốn chân chính cảm nhận được lực chi huyền bí nhưng vẫn là rất gian nan. Nhất định phải có cơ duyên lớn, hoặc là lấy thân là thiết đến không ngừng rèn luyện cảm ngộ. Nghĩ tới đây, hắn đứng thẳng người lên, cả người tỏa ra nồng nặc chiến ý. Rừng rực ý chí đang sôi trào, muốn ra ngoài tìm kiếm cường giả đến mài giũa thân thể. Từ cuộc chiến sinh tử bên trong cảm ngộ thân thể huyền bí. Hiểu rõ, lực chi huyền bí, ta đi tìm lực chi huyền bí, nơi này liền giao cho ngươi, Lâm Dật nói xong, cùng hỗn độn phân thân lẫn nhau gật đầu, lập tức xoay người lóe lên liền biến mất ở nơi này. Còn lại nhân hoàng một người một mình trầm tư, không có để ý bản thể rời đi, mà là rơi vào hỗn độn đại đạo cảm ngộ. Vừa ra hỗn độn, Lâm Dật mấy cái lấp lóe liền phá không mà đi, ngang qua mấy vạn lý. Không đến bao lâu liền đến một mảnh núi non trùng điệp bên trên. Nhìn xuống phía dưới một đạo thâm uyên biển khơi, phát hiện nơi này mây mù bốc lên, sát khí mơ hồ, nên có hung vật ngủ đông. Lớn rãnh bên trong hung khí mơ hồ, để Lâm Dật tìm khí thức mà đến, lập tức tỉnh ngộ nơi này ẩn giấu một vị khủng bố hung thú. Xem tình huống tựa hồ một con thú vương, hơn nữa còn là một con hung thú vương. Hống, một tiếng giống to, chấn động thiên địa, nương theo rít lên một tiếng truyền đến. Nhân tộc yêu nghiệt, ngươi dám một người đến đây. Đây là một loại nhục nhã. Hơn nữa nhân tộc yêu nghiệt đến tuyệt đối không chuyện tốt. Cái tên này bắn giết tam đại vương giả, thực sự không phải một cái thiện chủ, mà là một cái đầy tay máu tanh ra hỏa. Mấu chốt nhất là cái tên này rất yêu nghiệt, không phong vương liền bắn giết ba vị vương giả. Mặc dù là mượn này thái cổ cung thần uy lực, nhưng tương tự có rất lớn uy hiếp. Liền như hiện tại, lớn rãnh bên trong một vị hung thú tức giận rồi, ầm ầm phía dưới. Mặt đất rung chuyển, ngọn núi rung động, đá tảng lăn xuống, truyền đến như tiếng sấm chấn động, hung khí tràn ngập, ầm ầm cuốn lên tới, mơ hồ nhìn thấy sương mù đỏ ngòm bên trong ẩn giấu một cái to lớn hung vật. Đó là một cái con rết màu đỏ ngòm mơ siêu, con ngô công này mọc ra trăm chân. Hai con xanh mượt con mắt trừng đến, chiếu rọi ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Thuộc về thú vương uy hiếp tản mát ra, máu tanh cực kỳ, làm cho người ta một loại tiến vào huyết hải luyện ngục giống như đáng sợ cảm thụ. Rết, được xưng độc vương, Lâm Dật thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm đi ra rết, không có bất cần, mà là vô cùng cảnh giác. Hắn muốn mài rũa thân thể, liền không thể vận dụng cung thần đến bắn giết, chỉ có thể lấy thân thể đến khốc liệt chém giết, bằng không làm sao mài rũa thân thể. Như thế nào sức lĩnh ngộ chi huyền bí? Dám đến nơi này, ngươi rất tự phụ, làm bản vương là những kia tiểu tân vương như vậy dễ dàng giết. Này rết tiếng nói vừa dứt, thân thể leng canh chấn động, huyết quang oánh oánh lưu động, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một tên tỏ rõ vẻ thâm độc trung niên. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật cũng rất bình tĩnh, nói rằng, ta cảm nhận được, ngươi trên thân thể có ta nhân tộc khí tức, đó là vô số tộc nhân chết thảm ngươi chi miệng, hôm nay chưa trừ diệt ngươi, tộc nhân ta cửu tính thế nào? Nói khoác không biết ngượng, ngươi đơn giản chính là dựa dẫm cung thần uy lực, nếu không dùng vật này, bản vương một cái liền có thể thôn giết ngươi. Này thâm độc trung niên sắc mặt âm trầm cực kỳ, con mắt cực kỳ kiêng kỵ, hắn biết rõ. Lâm Dật mặc dù là một vị mạnh mẽ cổ thánh, có thể nếu không phải là có cung thần tồn tại, những kia cổ tộc vương giả sớm giết hắn, còn chờ hắn tới nơi này. Lâm Dật ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hừ nói, muốn chọc giận ta, bất quá ta coi như không dụng thần cung, tương tự có thể giết ngươi. Ta muốn dẫm các ngươi những vương giả này hài cốt, bước ra một cái vô thượng đại đạo, hắn một bước một câu. Toàn thân phát sáng, có hà sương mù tự lỗ chân lông bên trong dâng lên. Dường như một luồng kiêu ngạo bình thường sôi trào. Đây là tinh lực, mà không phải huyết thống chiến khí. Đây là muốn lấy thân thể lực lượng chém giết vương giả. Nếu ngươi muốn chết, này bản vương tác thành ngươi. Xóa bỏ nhân tộc sơ đại yêu nghiệt. Độc vương con mắt ánh sáng xanh lục dài ra, cười ha ha vọt người mà tới. Giơ tay chính là một luồng đen lục năng lượng oanh đến trước mặt. Đây là độc khí, ẩn khủng bố độc, có thể dễ dàng độc chết một vị thánh nhân. Vô cùng đáng sợ, nơi này chiếm giữ một con vương giả cấp bậc rết. Rất nhiều nhân tộc đi ngang qua nơi này đều sẽ mất đi tung tích. Không phải là bị thôn giết chính là bị độc chết, cảm thụ độc khí kéo tới. Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, thầm nói coi thường những này độc khí. Nếu là không phòng ngự, lấy hiện tại thân thể độ mạnh vẫn còn có chút không kịp. nếu là hút vào thân thể, tất nhiên sẽ tạo thành một cái vết thương chí mạng. Một ít thánh nhân đều không thể ngăn cản, sẽ bị những này độc khí cho hóa thành dòng máu mà chết. Rất là khủng bố, ầm, nắm đấm đánh tới, ánh sáng sán lạn, ầm một tiếng, phía trước độc khí trong nháy mắt bị đánh tán loạn, hướng bốn phía giải rác, hoa cỏ cây cối lập tức khô héo, nham thạch hóa thành khói xanh tiêu tan. Như vậy kịch độc, nhìn ra Lâm Giật lông mày nhảy lên, thậm chí cảm giác nắm đấm có chút đau thống, mới phát hiện từng tia nhiều lần độc khí chính nhanh chóng ăn mòn thân thể. Dọc theo cánh tay nhanh chóng kéo dài, thân thể tinh lực dĩ nhiên ở tan tác, giật mình dưới, Lâm Giật không thể không vận dụng sức mạnh huyết thống trấn áp nát tan những này độc khí. Sau đó cẩn thận đối xử, nhanh chóng bay lên trời, tránh né này độc vương đáng sợ đánh giết, suýt nữa bị đánh cùng thân thể. Ha ha ha, tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng không nhiều lắm bản lĩnh, độc vương âm lãnh cười to lên. Thăm dò rõ ràng Lâm Giật nội tình, kỳ thực, nói bách chính là thân thể mạnh mẽ, đạt đến cổ thánh cấp đừng, thế nhưng cổ thánh cùng vương giả trong lúc đó là có rất lớn khác nhau. Thậm chí không cùng đẳng cấp, vương giả bên dưới đều chuyện vặt, vậy ngươi có thể thử xem ta hôm nay có thể không giết ngươi. Lâm Giật vẻ mặt thong dong, không có hoang mang, hắn toàn thân phát sáng. Liền như một vị bảo ngọc điêu khắc thành, như là một loại thần kim rèn đúc, truyền ra từng trận leng keng, đạo đạo thánh ngân ở da thịt bên dưới xoay quanh, ở xương cốt bên trong đan chéo, thậm chí ở trong máu chảy xuôi, tỏa ra từng sợi thánh quang, ầm, Lâm Giật chấn động cơ thể, bày ra toàn bộ sức chiến đấu, không có một chút nào bảo lưu đánh tới, một đôi nắm đấm chính đang phát sáng. Đánh cho hư không lạnh rung run rẩy. Đây là muốn lấy độc vương đến rèn luyện thân thể. Hắn muốn đi một cái trước nay chưa từng có đại đạo. Muốn dĩ lực chứng đạo, nhất định phải lĩnh ngộ cái gì là lực chi đạo, mới có thể đạt đến cái trình độ này. Bằng không vậy thì là phí công. Đừng xem hắn thân thể thành thánh, kỳ thực đối với thân thể lĩnh ngộ cùng hiểu rõ, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính. Hơn nữa đối với sức mạnh vận dụng càng không có đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh mức độ. Ầm, hai đại cường giả nhanh chóng va chạm giao kích, Lâm Giật gầm lên liên tục, thân thể dâng lên hào quang, đan chéo thành sương mù, như là một loại huyết sắc kiêu ngạo, chính hình thành một luồng cuồn cuộn uy thế, cùng độc vương đại chiến không ngớt, này một giao chiến, lập tức cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Đó là đến từ vương giả sức mạnh, Lâm Giật không kịp, thân thể liên tục bị đánh bay ra ngoài, kịch liệt ho ra máu, bị thương, hơn nữa, này độc vương một thân độc khí đáng sợ nhất, như ảnh tùy hình xâm nhập cơ thể, tạo thành đáng sợ ăn mòn, cho Lâm Giật thân thể tạo thành to lớn thương tổn, thậm chí áp chế lại hơn nửa sức mạnh, khó có thể chống đối, giết, Lâm Giật ho ra máu bay ngang. Rồi lại giết tới đến, chiến đến điên cuồng, muốn ở sinh tử bên dưới rèn luyện thân thể lực lượng. Do đó hiểu rõ nắm giữ, thậm chí sức lĩnh ngộ chi huyền bí, đây là muốn đi dĩ lực chứng đạo con đường. Hai người đại chiến lập tức kinh động một ít cường giả. Đặc biệt một ít cổ tộc vương giả dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ. Lập tức vận dụng thần thông quan sát, nhìn thấy Lâm Giật hậu tâm thần chấn động. Tiếp theo dồn dập nheo mắt lại quan chiến, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, là này nhân tộc yêu nghiệt, hắn làm sao đi chọc độc vương, lẽ nào muốn bắn giết con này huyết ngô không? Một vị vương giả lẩm bẩm một câu, con mắt thần quang nhấp nháy, nhìn thấu bên này chiến trường tình huống, với hắn như thế, rất nhiều vương giả kinh ngạc, nhưng không có để ý, mà là nhìn này một hồi cách xa đại chiến. Đều cho rằng Lâm Giật là muốn bắn giết này đầu huyết ngô công vương. Kỳ quái, này yêu nghiệt vì sao không trực tiếp ở phương xa bắn giết này ngô công vương. Một ít vương giả nghi hoặc, nhìn Lâm Giật không ngừng bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, thân thể lúc thì xanh lục đen đan chéo. Hiển nhiên là chịu đến kịch liệt độc khí nhập thể, tinh lực chính đang suy yếu, có bị ăn mòn nguy hiểm. vẫn như cũ vô dụng bất luận là thủ đoạn gì, vẻn vẹn là lấy thân thể đến chống lại. Lẽ nào, hắn muốn đã độc vương đến rèn luyện bản thân? Có vương giả nhìn ra đoan nghi, mặt hiện lên kinh sợ. Hết chương.